Chương 1141, Thần giới đại kiếp. Vậy mà có sinh ra hỗn độn linh dược thiên hà. Hoàng Tiểu Long hai mắt đại trừng, nếu có thể tìm được như vậy một điều thiên hà, đây chẳng phải là kiếm quá. Kim Giác Tiểu Ngư biểu môi nói, này có cái gì, còn có thể sinh ra hỗn độn linh bảo thiên hà đâu, đừng nói hạ phẩm hỗn độn linh bảo, liền là liền cực phẩm hỗn độn linh bảo đều có thể sinh ra. Hoàng Tiểu Long tâm chấn động, sinh ra hỗn độn linh bảo thiên hà, như vậy thiên hà chẳng phải nghịch thiên, bất quá, thiên hà, đã rất ít xuất hiện thần giới, không nghĩ tới này quỷ thần ma uyên đại trận vậy mà phong ấn một điều, chỉ là, đáng tiếc, ngươi hiện tại thực lực còn yếu, không có cách gì lấy ra, không phải, ngươi được cái kia tinh sa thiên hà, chính là một điều vật báu vô giá, giá trị 1000 thần vị diện, 10000 cái thần vị diện. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, muốn lấy ra kia tinh sa thiên hà, nói dễ vậy sao? Dùng hắn hiện tại thực lực, riêng là một hạt hỗn độn tinh sa, thu lấy đều thế nào trắc trở, này tinh sa thiên hà có bao nhiêu hạt hỗn độn tinh sa, chỉ sợ coi như là tạo hóa môn vài cái lão tổ tông liên thủ, đều không có cách gì rung chuyển cái kia tinh sa thiên hà. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, đạo, ngươi cũng khác nhục chí, dùng ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, nghìn năm sau đó, nên thì có thực lực lấy được cái kia tinh sa thiên hà, này quỷ thần ma uyên đại trận. Ngoại điện vậy mà phong ấn kia tứ bất tượng, như vậy, nội điện nơi sâu, ta hoài nghi, có thể là hỗn độn thời kỳ vị kia ma thần cường giả tu luyện cung điện, nghìn năm sau đó, chờ ngươi có thực lực lấy tinh sa thiên hà, chúng ta lại vào tìm tòi đến tột cùng. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao cảm khái, 1000 năm, bản thân hiện tại thực lực, còn là quá thấp, liền là gặp phải bảo tàng, thường thường cũng khó mà đạt được đến, một cái là tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa. Một cái là huyết phượng rừng rậm bách thú sơn tổ long quả, một cái là hồn tộc tê phong sơn sơn phúc phong ấn đồ đạt, cuối cùng một cái liền là hiện tại gặp phải quỷ thần ma uyên đại trận. Từ sơn cốc sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngư tiếp tục đi đường, bất quá. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhượng Kim Giác Tiểu Ngư bố trí trận pháp, mang sơn cốc này che chở lên. 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngư đi tới huyết dương đại lục, này huyết dương đại lục. Bầu trời bao phủ nhàn nhạt huyết sắc thể khí, tự huyết không phải huyết, ban ngày, hội tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, huyết dương đại lục do đó đặt tên. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chạy tới huyết dương đại lục thời gian, đã là buổi tối, bầu trời huyết sắc thể khí có thâm huyết sắc. Tản ra nhàn nhạt khác thường mùi, không phải mùi máu tươi, nhưng mà rất khó ngửi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, này huyết dương đại lục, ta trước đây cũng đã tới, có nhiều chỗ, có thượng cổ cấm chế đại trận. Nếu như bị giam ở trong đó, rất phiền phức, đến thời gian muốn cẩn thận. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Kim Giác Tiểu Ngưu đã tới này huyết dương đại lục. Nó tới này huyết dương đại lục làm gì, tuy rằng nghi hoặc. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều hỏi, bởi sắc trời, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại phụ cận đỉnh núi tìm một chỗ thiên nhiên sơn động, quyết định ngày mai sẽ lên đường, Hoàng Tiểu Long ngồi tại bên trong sơn động. Thông vệ ngũ phẩm linh mạch linh khí tu luyện, so sánh rời khỏi sơn cốc thời gian, thực lực của hắn lại đề thăng một đoạn. 3 tháng này, dọc theo đường đi, bị hắn thôn vệ cổ thần ma thú, dị linh, tà quỷ không biết nhiều ít, hiện tại, hắn đã là thiên thần thất giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà muốn đột phá thất giai hậu kỳ, còn muốn một ít ngày. Kim Giác Tiểu Ngưu ngồi ở một bên. Tắc tiếp tục gặm nó cổ thần thần cách, hai đầu thôn vân thú canh giữ ở cửa sơn động bên ngoài. Không ngừng quát lên từng đợt âm hàn tin tức. Như quỷ khóc, như lang khóc, đột nhiên. Bên ngoài vang lên ầm ầm cự hưởng, cuồng bạo hủy diệt lực lượng không ngừng hướng tứ phương lan đến, một trận phá không thanh từ xa đến gần. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tùy theo đình chỉ tu luyện, đi tới cửa sơn động, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy viễn xứ, từng đạo khủng bố kiếm sóng mang huyết dương đại lục bầu trời huyết sắc thể khí không ngừng xé mở tới, tiếng hét phẫn nộ, không ngừng vang lên. Kèm theo những này kiếm sóng, còn có kinh người đao khí, mỗi một đao, đều long trời lỡ đất, mang những này khủng bố kiếm sóng cản lại, rất nhanh, một đám người xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trong tầm mắt, trước hết một người, là một cái cầm trong tay đại đao thanh niên, thân xuyên xích hồng cẩm bào, toàn thân mạo hừng hực thần diễm, khí thế như cầu vồng thông thường, tung hoành vạn dặm, mà phía sau, tắc là một đám thân xuyên tử sắc cẩm bào đệ tử, mỗi người đều sử dụng trường kiếm. Kiếm khí giao thoa, hình thành một cái to lớn võng kiếm, cuồn cuộn đảng đảng, với lại mỗi nhất kiếm, đều ẩn chứa tử sắc hỏa diễm, tuy rằng cự ly rất xa, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được kia tử sắc hỏa diễm trung ẩn chứa cực âm cực hàn lực lượng, không nghĩ tới Vô Đao Môn cùng Tử Diễm Kiếm Tông đệ tử, vậy mà lại xuất thế. Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mày nói, Hoàng Tiểu Long hỏi, này Vô Đao Môn cùng Tử Diễm Kiếm Tông, tại thần giới rất nổi danh, rất nổi danh. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, hai cái tông phái này, đều là thần giới siêu cấp đại phái, bất quá, cái đó đệ tử thông thường ẩn thế không ra, có lúc trăm vạn năm mới xuất hiện một lần, nhưng mà mỗi một lần xuất hiện, đều không phải cái gì chuyện tốt, hai tông là mấy đời cừu địch, gần nhất ta tối xem thiên tượng, luôn cảm thấy không lâu sau tương lai, thần giới sẽ phát sinh đại kiếp. Nói đến này, Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt ngưng trọng, là ác ma giới ác ma đại quân đánh thần giới. Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, không phải, ác ma đại quân đánh thần giới, sẽ không tạo thành thần giới đại hỗn loạn, lần này thần giới đại kiếp, chỉ sợ sẽ là thần giới hình thành hàng tỷ năm tới nay, tối đại một lần, lần này đại kiếp đã tới trước, ngươi phải tận lực đề thăng thực lực mới được. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, thần giới hình thành hàng tỷ năm tới nay, tối đại một lần đại kiếp, bất quá, Kim Giác Tiểu Ngưu đã như vậy nói, kia chỉ sợ là thật, đại khái còn bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, nên sẽ không vượt qua 3.000 năm. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, 3.000 năm, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, này thời gian, Vô Đao Môn cùng Tử Diễm Kiếm Tông đệ tử đã đi xa, kia Vô Đao Môn đệ tử, không đơn giản, đao khí của hắn, chính là Vô Đao Môn tối cao bí điển Chu Thiên đao khí, hắn tại Vô Đao Môn địa vị phải rất cao, có lẽ là Vô Đao Môn thiếu môn chủ, lần sau ngươi nếu như gặp phải, muốn cẩn thận hắn Chu Thiên đao khí. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn Vô Đao Môn đệ tử đi xa hình bóng đạo, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Kim Giác Tiểu Ngưu là ít nhiều biết bản thân thiên phú, chẳng hạn như bản thân có chí tôn thần cách, nguyên long thần thể, lại vẫn nhượng bản thân cẩn thận kia Vô Đao Môn đệ tử, xem ra, kia Vô Đao Môn đệ tử thiên phú cũng cực cao, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, ngày kế, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục đi đường, cuối cùng đi tới hồn tộc thiếu tộc trưởng phát hiện thôn vân thú một mảnh kia đỉnh núi, này một phiến đỉnh núi như từng ngọn nằm sấp tại địa thượng cổ hung thú, không gian tràn ngập hồng hoang hung thú khí tức, thỉnh thoảng truyền ra thú gào to, lộ ra sát lục, đẫm máu, Hoàng Tiểu Long thấy thế, bắt đầu cẩn thận, mà Kim Giác Tiểu Ngưu tắc ngưu đuôi vểnh lên mà lên, mi tâm lôi phù quang mang lấp lánh, tại cái đó mi tâm lôi phù chi hạ, nó hai mắt dường như có thể xem thấu trùng điệp không gian, sau khi, Kim Giác Tiểu Ngưu trên mặt vui vẻ, trong 1141 Thangiodia, trong 1141 Thangiodia, chương 1142, Dung Đan Tháp. Chủ nhân, phía trước. Kim Giác Tiểu Ngưu thật là kích động nói, không đợi Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, Kim Giác Tiểu Ngưu liền mang theo thôn vân thú hướng phía trước phi đi, Hoàng Tiểu Long đi theo sát, Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long xuyên qua trùng điệp đỉnh núi, sau đó đi tới một phiến nguyên thủy rừng rậm trước mặt, này phiến nguyên thủy rừng rậm, cổ mục cao ngất, với lại đều là hỏa sam thụ, mỗi một cây hỏa sam thụ đều có 10 cá nhân ôm hết như vậy đại, thụ lên cây diệp, dường như hỏa diễm thông thường, tản ra nhàn nhạt hỏa mang, Hoàng Tiểu Long còn không có tiến nhập, liền cảm thấy cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt, này hỏa sam thụ chính là thần giới hỏa hệ thần thụ, tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng mà cũng là hiếm thấy chi vật, cái đó thân cây, cực kỳ cứng chắc, có thể dùng tới luyện chế hỏa hệ thần khí cùng thần khải, mà lá cây, cổ thần cường giả có thể dùng tới luyện chế hỏa hệ thần đan. Này phiến hỏa sam nguyên thủy rừng rậm, nhìn như bình thường, nhưng mà, lại bị người bố trí thành một cái siêu cấp đại hình đan hỏa dung lô đại trận, xông loạn lời nói, liền ra đều không dư thừa. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long âm thầm cả kinh, nếu không Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở, hắn còn thật không nhìn ra trước mắt này hỏa sam nguyên thủy rừng rậm, dĩ nhiên là một cái siêu cấp đại hình đan hỏa dung lô đại trận. Hắn tại Kim Long Môn Tàn Thư các thấy qua có quan hệ đan hỏa dung lô đại trận giới thiệu, này đan hỏa dung lô đại trận, một ngày xúc động, như vậy, liền hội dẫn động thiên hỏa, địa hỏa, tâm hỏa, ba hỏa tề phát, vào trận người, nháy mắt thiêu thành tro, có thể nói, coi như là tạo hóa môn một ít thái thượng trưởng lão, nếu là không cẩn thận, cũng muốn thiêu sạch sẽ. Sau khi, Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long tiến hỏa sa nguyên thủy rừng rậm, trải qua hơn nửa ngày trước lui lui, tả tả hữu hữu, trên dưới bình di, cuối cùng, hai người xuyên qua đan hỏa dung lô đại trận. Đi tới hỏa sa nguyên thủy rừng rậm ở giữa khu vực, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt, là một phiến diện tích mấy trăm dặm cung điện quần. Này phiến cung điện quần, đều là dùng các loại hỏa hệ thần mộc kiến trúc, Phượng Hoàng thần mộc, Long Dương mộc, Thiên Dương thụ,